Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 567. Cố chấp cũng là một loại tu dưỡng. Năm canh, ngay sau đó, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo tiếp tục nói cái gì đó, chỉ thấy Mạnh Y Nhiên bỗng nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một bả u quang thiểm thước dao găm, một con trai đặt ở chính mình tuyết trắng phấn dính cổ. Vô Ngạo quân, ngươi hôm nay nếu không chấp nhận ta làm thê thiếp của ngươi hoặc là nha hoàn, như vậy, ta Mạnh Y Nhiên vì tổ huấn, sẽ lập tức huy vũ dao găm, tự vận ở trước mặt của ngươi. Ta nghĩ, vì không cho tổ tiên hổ thẹn, ta ra ra nãi nãi, cũng sẽ không ngăn cản. Còn như ngươi mới vừa nói vấn đề tuổi tác, vậy đều không phải là vấn đề. Ta chỉ là lớn hơn ngươi 3-4 tuổi mà thôi. Ta trước tiên có thể làm nha hoàn của ngươi. Chậm rãi các loại, vẫn là một câu nói kia. Ta Mạnh Y Nhiên lấy cái chết gần nhau ước định. Sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Mạnh Y Nhiên dùng sắc bén vô cùng dao găm, để cùng với chính mình tuyết trắng cổ trắng, cũng chậm rãi tìm một, nhất thời cắt ra thịt, chảy ra không ít tiên huyết đến, mà nàng cũng là đôi mi thanh tú không nháy mắt, một bộ không cảm thấy đau đớn, thấy chết không sờn dáng dấp. Mạnh tiểu thư, ngươi không nên như vậy, ngươi không cần phải như vậy a. Ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thấy Mạnh Y Nhiên làm ra cử động như vậy, cũng là lập tức sợ hãi, vội vã đã nghĩ xông đi vào, đem Mạnh Y Nhiên ngọc thủ trong dao găm giành được. Đáng tiếc, làm Lý Vô Ngạo phát hiện, Mạnh Y Nhiên cư nhiên thực sự tiếp tục dùng dao găm cắt chính mình tuyết trắng cổ trắng. Đồng thời, còn để cho lưu không ít tiên huyết lúc. Lý Vô Ngạo lại là bị sợ một cái nhảy mạnh, vội vã đứng tại chỗ bất động, ánh mắt có chút giấy giụa nhìn Mạnh Y Nhiên, thấy tình hình trong sân, đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, hậu phương Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương. Ánh mắt nhìn phía cầm dao găm hung hăng để cùng với chính mình chảy máu tươi tuyết trắng cổ trắng. Tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Tề Tề Đô là ai thở dài một hơi. Thiếu niên, ngươi vừa rồi tuy là xem ở cháu gái mặt mũi, tha hai chúng ta lão bất tử. Thế nhưng, ngươi mới vừa cự tuyệt, lại là triệt để hại chúng ta tôn nữ. Vẫn như cũ nàng từ nhỏ chính là một cái rất cố chấp nữ hài. Lại thời khắc ghi khắc lấy tổ huấn. Vì vậy, ngươi hôm nay nếu như không đáp ứng nàng, đưa nàng thu nói. Nàng liền rất có thể lập tức tự vận ở trước mặt của ngươi. Xà Bà Chiêu Thiên Hương ánh mắt nhìn một cái Lý Vô Ngạo, thở dài một hơi, mãn hàm khổ sở nói ra. Hơn nữa, vẫn như cũ nàng cũng nói rất đúng. Vì tổ huấn, ta và lão nhân đều là sẽ không ngăn cản của nàng. Vẫn như cũ, ngươi đây là khổ như thế chứ. Cứu ra ra nãi nãi, lại đưa ngươi chính mình cho dựng đi. Ai, trải qua hôm nay phen này chính mắt thấy tôn nữ rời đi người tóc bạc tiễn hắc phát nhân sự tình. Ta Long Công Mạnh Thục, mặc dù là miễn cưỡng thở gấp giọng điệu sống, cũng thực tế là đã chết. Long Công Mạnh Thục lão nhãn cũng nhìn phía giữa sân cầm sắc bén dao găm, để cùng với chính mình tuyết trắng cổ trắng Mạnh Y Nhiên. Than thở mấy tiếng, cười khổ nói, nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo khẩn trương tự định giá khoảng khắc, liền muốn thi triển Rinnegan định thân thuật, mạnh mẽ đem Mạnh Y Nhiên định trụ, cũng để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm trạng thái thời điểm. Lại nghe thấy phía sau truyền đến Độc Cô Nhạn cái kia thở dài bất đắc dĩ nói, Vô Ngạo đệ, bằng lòng Mạnh tiểu thư đi. Ngược lại, ở trong căn hộ, chúng ta còn tựa hồ thiếu khuyết một cái phụ trách quét tước vệ sinh cùng nấu cơm sai bảo nha hoàn. Ân, ta xem Mạnh tiểu thư không sai, để cho nàng hầu hạ chúng ta cũng rất tốt đẹp. Lý Vô Ngạo sững sờ, cố áp vui mừng trong lòng, vội vã xoay đầu lại nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy tứ nữ, đã thấy các nàng đều là đối với cùng với chính mình bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Lý Vô Ngạo liền cố giả trang ra một bộ bị buộc Lương Sơn sự bất đắc dĩ dáng vẻ. Đối với Mạnh Y Nhiên nói ra, Mạnh tiểu thư, đem chủy thủ của ngươi rút lui đi. Chúng ta đã đồng ý, để cho ngươi trước làm nha hoàn của chúng ta. Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhưng không có lập tức tùng, thả lòng, giao gam, nhẹ giọng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, đón Mạnh Y Nhiên vẫn có chút ánh mắt hoài nghi. Lý Vô Ngạo lập tức kiên định nói, được, Vô Ngạo quân, ngươi định như vậy, về sau, ta Mạnh Y Nhiên, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Mặc dù là ngươi không thích ta, đem ta tặng người, kết quả cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Mạnh Y Nhiên cười nhạt, liền lùi về ngọc thủ, đem dao găm cho rút lui tới. Thấy một yên hồng tiên huyết, từ chính mình tuyết trắng cổ trắng hoa rơi. Mạnh Y Nhiên lúc này chính là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cảm giác được một lớn lao đau đớn cảm giác kéo tới. Ta tới giúp ngươi trị liệu một thương thế đi. Mạnh tiểu thư, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vươn tay nhỏ bé, thi triển bắt đầu mộc độn bốn mùa hồi phục sinh mệnh chi lực, trợ giúp Mạnh Y Nhiên chậm rãi khôi phục người thương thế đứng lên. Về sau, ngươi chính là gọi vẫn như cũ đi. Mạnh Y Nhiên từ tốn nói, rất sợ Mạnh Y Nhiên tiếp tục dùng dao găm chỉ vào cổ Lý Vô Ngạo. Liền vội vàng gật đầu, trịnh trọng đáp, ừ, vẫn như cũ. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Y Nhiên tuyết trắng cổ trắng thương thế đã bị Lý Vô Ngạo dùng mộc độn bốn mùa sống lại lực cho chữa trị xong. Hơn nữa, một điểm dấu vết cũng không có lưu. Chữa trị xong Mạnh Y Nhiên thương thế sau đó, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía ngã xuống đất vẫn người bị thương nặng Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng Long Công Mạnh Thục hai người, do dự một, cuối cùng là hay là đang Mạnh Y Nhiên mang theo ánh mắt cầu khẩn trong, chậm rãi đi tới cái thế Long Xà phu thê trước mặt, vận chuyển lên mộc độn bốn mùa sống lại lực, đem cái này cái thế Long Xà người thương thế, cũng đều cho chữa trị xong, đồng thời, cũng tiện tay đem tại bọn họ người có thể làm cho bọn họ hồn lực thong thả trôi đi cấm chế cũng bỏ. Sau một lát, cái thế Long Xà phu phụ liền hoàn hảo không bị thương mà đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Ánh mắt nhìn phía cùng Lý Vô Ngạo năm người đứng chung một chỗ Mạnh Y Nhiên. Cái thế Long Xà phu thê đều là hơi nở nụ cười khổ. Vẫn như cũ, ngươi hiện tại Vô Ngạo quân nơi đây ngây ngô đi. Chờ sau này ngươi có thời gian, hoặc là muốn người trong nhà, liền hướng Vô Ngạo quân xin chỉ thị, về thăm nhà một chút chúng ta đi. Long Công Mạnh Thục ánh mắt nhìn phía Mạnh Y Nhiên, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, ra ra, ngươi và nãi nãi yên tâm trở về đi. Không cần lo lắng cho ta, Vô Ngạo quân là người tốt, hắn không trở về thương tổn ta. Mạnh Y Nhiên nhẹ giọng đáp, chúng ta cũng tin tưởng hắn là người tốt, nếu không vừa rồi cũng sẽ không phí nhiều như vậy chắc chờ. Tới đưa ngươi lừa gạt đi nha. Hắn nếu là muốn ngươi, có thể trực tiếp tuyển trạch giết chúng ta, lại đem ngươi chiếm đoạt. Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương tâm lý tỉ mỉ tư tưởng một. Giống như Lý Vô Ngạo chắp tay cáo biệt. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại song song đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Ly khai. Ánh mắt nhìn phía cái thế Long Xà phu phụ bóng lưng rời đi. Mạnh Y Nhiên chỉ cảm thấy tâm lý trầm điện điện, có chút thương cảm, thế nhưng nghĩ đến nàng hôm nay làm quyết định của nàng tâm lý, cũng là chút nào không hối hận. Nếu lựa chọn bỏ đi thân mình, cứu giúp ra ra nãi nãi, vậy đem kiên trì tới cùng đi. Cố chấp, có đôi khi, cũng là một loại tu dưỡng, ít nhất. Mạnh Y Nhiên thì cho là như vậy. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.